Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 995, còn tháng khác thần. Bị quỷ dị Tân Nguyệt huyễn thuật mê hoặc, Tiêu Dao Tử thậm chí phát hiện hắn không cách nào phá trừ. Nhất thời càng thêm lo lắng, dù cho cái này huyễn thuật tựa hồ cũng không có ác ý. Trải qua một phen thôi diễn, Tiêu Dao Tử biết được huyễn thuật khởi nguồn chính là hắn vừa rời đi Bạch Phủ. Nguyên vốn còn muốn đi gặp mặt ấm người nhà họ Dương. Vừa được biết rõ lại muốn trở về, Tiêu Dao Tử nhất thời sợ nửa đoạn, đang quan sát một lúc không trung Tân Nguyệt về sau, xác nhận không có cái gì uy hiếp. Tiêu Dao Tử đã nói phục chính mình, không đi chủ động trêu chọc. An tâm ngủ là được, coi như thật sự có uy hiếp. Hiểu Mộng cái này Thiên Tông trưởng môn cách gần, cũng có thể trước tiên có phản ứng mới đúng. Ao ao ao, đã từng một đời hào hiệp, nhất thời biến thành một cái cá muối. Trực tiếp ngủ, lo lắng sợ hãi nguyên một thiên. Tiêu Dao Tử tinh thần mười phần uể oải. Ngươi cho cái kia Nguyệt Thần ăn ít thuốc. Hiểu Mộng một mặt ngạc nhiên nghi ngờ hướng Bạch Thuấn hỏi một câu. Phúc, Bạch Thuấn nguyên bản còn chuẩn bị hỏi Hiểu Mộng có muốn cùng đi hay không nhìn một chút. Kết quả nghe được câu này trực tiếp phun, nắm lên một bên khăn che mặt chà chà miệng, ngẩng đầu lên, Hiểu Mộng đã đẩy cửa đi ra. Bạch Thuấn cũng không nhiều lời, lập tức theo sau. Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng đến Nguyệt Thần cửa phòng thời điểm, đã có một người đứng ở đó một bên, chính là Diễm Phi. Diễm Phi là cái thứ nhất phát hiện khác người thường, ngay lập tức chạy tới. Nguyệt Thần nàng, làm sao, nhìn thấy Bạch Thuấn tới rồi. Diễm Phi phảng phất có người đáng tin cậy, có chút nóng nảy mà hỏi. Bên trong Nguyệt Thần tỏa ra khí tức mười phần quỷ dị, căn bản không biết là tốt là xấu. Nàng cũng không dám tùy ý mở ra phòng cửa đi vào. Căn phòng này mỗi một chỗ phía trên cũng phản chiếu từng viên một tinh thần, sắp xếp thành 12 cái hình dạng. Nếu như tùy ý mở ra phòng cửa, như vậy nhất định sẽ phá hư một người trong đó chòm sao. Rất có thể vốn là không có vấn đề gì, trái lại làm sinh ra sai lầm. Hích, đột phá chứ, còn có thể làm sao? Nhìn Diễm Phi sốt ruột dáng vẻ, Bạch Thuấn không nói trả lời, đồng dạng là cho một bộ tinh thần hệ thống. Hoàng đạo 12 cung xa không có nhị thập bát tinh tú nghiêm cẩn. Hơn nữa, Nguyệt vốn là không bằng, ngày các phương diện Nguyệt Thần cũng nên rơi vào thân là Đông Quân Diễm Phi mặt sau, nhưng không nghĩ tới thật bị cần có thể bù kém cỏi thành công bắt kịp. Đột phá, nghe được Bạch Thuấn đưa ra đáp án này, Diễm Phi đầu tiên là thở một hơi. Đát, một cái vật thể từ đỉnh mái hiên trượt xuống, rớt tại Hiểu Mộng trên đầu. Hiểu Mộng cầm xuống liếc mắt nhìn. Tiên sinh đến lúc nào lại viết tiểu thuyết, cố sự? Tại sao lại ở chỗ này? Diễm Phi xa xa mà liếc mắt nhìn cái kia xếp dày đặc trang giấy bên ngoài. Tên sách, nghi ngờ nói, Bạch Thuấn đã từng viết ra tiểu thuyết, cố sự, cũng có chiến lược ý nghĩa, xuất hiện hoặc là bị tiểu thuyết gia đóng vai người kể chuyện tản bộ thiên hà, hoặc là ở tần báo lên đăng. Chỉ có cái này sách, hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ là cho Nguyệt Thần xem. Chẳng lẽ là bởi vì quyển sách này, Nguyệt Thần mới đột phá? Diễm Phi trong đầu đột nhiên có ý nghĩ này, ánh mắt thẳng vào nhìn Bạch Thuấn, hỏi, ấy. Bạch Thuấn trầm ngâm một hồi, không có trực tiếp trả lời. Hắn lúc trước đem cái này cố sự làm ra đến cho Nguyệt Thần, bản thân thật là muốn giúp nàng một hồi, nhưng cũng không có cảm thấy sẽ đơn giản như vậy đất liền thành công. Đầu tiên trong đó có quá nhiều cùng hiện nay không phù hợp nhân tố. Cho thế giới hiện tại trên bất cứ người nào đến xem, tuyệt đối là đầu óc mơ hồ. Bên trong duy nhất nhân tố trọng yếu chính là Nguyệt Thần không sai. Nguyệt thần ở biết được, Nguyệt ánh sáng bất quá là ngày nhiều hơn huy về sau. Liền biết rõ nàng bất luận lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp siêu việt Diễm Phi. Lại như, Nguyệt lại cố gắng thế nào, cũng không thể sáng quá ngày một dạng. Dù cho Bạch Thuấn cho Nguyệt thần nói mặt trăng thủy triều lên xuống lực tầm quan trọng cho hoàng đạo 12 cung về sau, Nguyệt thần cũng không có chính thức tìm tới một con đường có thể tiếp tục đi. Mãi đến tận cái này dày đặc một tờ giấy cố sự bị Bạch Thuấn thời gian nhàn hạ làm ra đến, đưa đến trước mặt nàng. Ở vô số thế giới, cố sự, trong thần thoại, Thái Dương đều là siêu việt mặt trăng. Thái Dương thần càng xa hơn không phải là Nguyệt thần có thể so sánh. Coi như là hồng hoang thần thoại, Thái Dương tinh cùng Quá Ấm tinh đều là bàn cổ con mắt biến thành. Nhưng đản sinh ra kiếp sau linh như cũ là Thái Dương tinh, chỉ có một cái thế giới. Nguyệt thần tầm quan trọng không gì sánh được, càng tuyệt đối không phải hơn là Thái Dương thần có thể chống lại. Thế giới kia tên là ma thú thế giới World of Warcraft. Nguyệt thần tên gọi Ngả Lộ Ân, cũng có thể gọi là Azeroth. Tháng này thần không chỉ là Nguyệt chi thần, lại càng là Titan tinh hồn. Cho tới thế giới kia Thái Dương thần, thật giống có cái nghiêu đầu nhân nhật hành giả tín ngưỡng một người tên là An Sắt Gia Hỏa. Nghe đều không nghe qua mấy lần tấn, không nghĩ tới nàng vẫn đúng là vương triều, có thể toàn bộ tiếp thu. Bạch Thuấn cảm thán một câu, chủng ma này huyễn loại hình cố sự, chỉ có Bạch Thuấn cái này người hậu thế xem ra mới không có cảm giác quái lạ. Hiện nay còn lại bất luận một ai đọc đều sẽ một đầu vụ thủy. Lại như hiểu mộng như bây giờ, lật vài tờ về sau. Tuy nhiên cảm giác nội dung rất thú vị, có thể chung quy cảm giác không hài hòa. Cùng lúc đó, ở Hàm Dương thành vùng ngoại ô khe suối bên trong, một nhóm người ngẩng đầu nhìn quỷ dị mặt trăng, dồn dập quỳ bái lên. Bộ này tình cảnh để phụ trách giám thị bọn họ La Võng sát thủ nhất thời có chút choáng váng. Nguyên bản nhóm người này từ sở cảnh tiến vào Tần Quốc, La Võng là chuẩn bị thả bọn họ đi vào câu đầu cá lớn. Kết quả nhìn dáng dấp làm sao cảm giác đây là một đống người điên. Không có chuyện gì nửa đêm quay về dưới mặt trăng quỳ cầu nguyện. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.